Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 254, Tam Thanh Lâm Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng ngân quang chiếu vào chung quanh trên mặt đất, mà lúc này Yến Tiểu Bắc đã là nặng nề đi ngủ. Trì Nguyệt Tịch nhìn thoáng qua Yến Tiểu Bắc, nàng tới ở cái bàn bên cạnh, sau đó khắp cái kiếm chỉ ở dưới rốn ba tấc địa phương, sau đó dùng sức một áp, tức khắc phía trước Yến Tiểu Bắc lưu lại đồ vật không ngừng hạ xuống. Trì Nguyệt Tịch sâu kín thở dài, kỳ thật nàng cũng hạ rất lớn quyết tâm mới làm như vậy. Lúc trước nàng hỏi Tô Nhan thời điểm, Tô Nhan cũng không tính toán học này nhất chiêu, nàng căn bản cùng Trì Nguyệt Tịch chính là hai loại người. Trì Nguyệt Tịch càng muốn tìm kiếm thiên đạo, làm chính mình tu vi nâng cao một bước, mà Tô Nhan chỉ nghĩ làm phổ thông thông người thôi. Lý tưởng bất đồng, tự nhiên theo đuổi cũng bất đồng. Trì Nguyệt Tịch ánh mắt bất đắc dĩ, nàng cũng là một nữ nhân, làm một nữ nhân cùng chính mình âu yếm nam nhân ở bên nhau, sau đó có tình yêu hậu đại, đây là hạnh phúc nhất sự tình. Trì Nguyệt Tịch nàng cũng không tính không nghĩ, nàng trên thực tế rất muốn, nếu là có thể, nàng nguyện ý vì Yến Tiểu Bắc sinh nhi dục nữ, làm hắn con cháu mãn đường. Nhưng là nàng có xa hơn đại mục tiêu, đó chính là theo đuổi thiên đạo. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, nếu không phải lúc trước đối phó Âm Dương Đồng Tử thời điểm, đại nghĩa bị thiết kế, chỉ sợ nàng cùng Yến Tiểu Bắc chi gian tầng này chướng vách tường đem vĩnh viễn sẽ không bị đột phá, càng không cần phải nói hiện giờ nàng sẽ như là một cái tiểu nữ nhân giống nhau, ở Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực chịu sủng ái. Làm nàng cùng Tô Nhan giống nhau, nàng làm không được. Tí tách, đương nàng đem nội bộ rửa sạch không còn một mảnh thời điểm, ngồi ở trên ghế thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Nàng cho rằng Yến Tiểu Bắc ngủ, nhưng trên thực tế Yến Tiểu Bắc không ngủ, Yến Tiểu Bắc cũng dương đôi mắt, chỉ là sắc trời quá hắc, Trì Nguyệt Tịch nhìn không tới thôi. Bất qua Yến Tiểu Bắc cũng không phải ngốc tử, hắn biết Trì Nguyệt Tịch đang làm cái gì. Trì Nguyệt Tịch không nghĩ có hài tử cho nên liền làm như vậy, nhưng Yến Tiểu Bắc thân là một người nam nhân, nối dõi tông đường ý thức là khắc vào trong xương cốt, cho nên Trì Nguyệt Tịch này phiên làm, tuy rằng Yến Tiểu Bắc không đi trách móc nặng nề, nhưng trong lòng vẫn là có chút mất mát. Trì Nguyệt Tịch ngây người sau một lúc, nàng một lần nữa về tới Yến Tiểu Bắc bên người, sau đó đem chăn hái được lên. Lúc này Yến Tiểu Bắc là mặt trong chiều, cho nên Trì Nguyệt Tịch đi vào Yến Tiểu Bắc phía sau khi, nàng là từ Yến Tiểu Bắc phía sau ôm vòng lấy hắn, đem phấn đầu dựa vào Yến Tiểu Bắc cổ gót thượng. Ngươi không ngủ đúng hay không? Trì Nguyệt Tịch ôn nhu nói, thanh âm mềm mại, giống như là những đám mây trên trời giống nhau. Yến Tiểu Bắc không đáp lời, bởi vì lúc này hắn nếu là nói chuyện, liền tương đương với làm Trì Nguyệt Tịch đã biết, vừa rồi chính mình cũng không có đi vào giấc ngủ. Ngủ cũng hảo, Tiểu Bắc ngươi chỉ cần biết trong lòng ta có ngươi, vậy là tốt rồi. Nói, nàng cũng nhắm hai mắt lại. Ngày kế sáng sớm, Thăng Thiên Đại Hội rốt cuộc bắt đầu rồi, ở Trần Đường Quan ngoại một mảnh diện tích rộng lớn trên bờ cát đã tề tụ đến từ chính thiên hạ các đại môn phái đệ tử. Lúc này đám người rậm rạp vẫn luôn kéo dài không dứt tới rồi phía chân trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng dạng, lúc này ở trên bờ cát cũng tụ tập không ít tứ tượng tông đệ tử. Yến Tiểu Bắc phía trước ở trong chiến đấu tỏa sáng rực rỡ, cho nên chúng đệ tử đối hắn cũng là vui lòng phục tùng, đặc biệt là đêm cùng đêm trắng, đối Yến Tiểu Bắc có thể nói là tương đương hữu hảo. Không phải nói ba vị tổ sư gia sẽ xuất hiện chủ trì Thăng Thiên Đại Hội sao? Như thế nào hiện tại liền nhân ảnh đều nhìn không tới? Lâm Tô Đà khó hiểu ở chung quanh quan khán, sâu đơ, chớ có vô lễ. Đông Hoa Tiên Nhân quát mắng nói. Tổ sư gia ý tưởng há là ngươi có thể phỏng đoán. Sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Lâm Tô Đà nói, này cũng chọc đến Yến Tiểu Bắc cùng Trì Nguyệt Tịch nở nụ cười. Hiện giờ bốn vị trưởng môn, lập tức liền dư lại ba vị, đối với tứ tượng tông tới nói, vẫn là thực thương. Đồng Hoa Tiên Nhân trao mày, đối này cũng là mặt ủ mày trao. Trì Nguyệt Tịch dùng khuỷu tay thọc một chút Yến Tiểu Bắc, nàng hướng tới nơi xa dùng cằm điểm điểm. Yến Tiểu Bắc lập tức liền phát hiện, ở hắn 10 giờ trung phương hướng, là thương trụ nhân mã, lúc này tới chính là một cái râu tóc bạc trắng lão giả, nhưng này lão giả cả người khí độ bất phàm, có thể nói là khí vũ hiên ngang, càng già càng dẻo dai. Này hẳn là chính là nghe Trọng Văn Thái Sư, nghe nói đã có hơn 100 tuổi, nhưng là một thân cơ bắp cầm quần áo căng đến phình phình, hơn nữa ngũ quan tràn ngập chỉnh tề, một đôi lông mày nghiêng cắm thái dương, một đôi mắt hồ, sáng ngời có thần, đặc biệt là ở hắn giữa mày, thế nhưng còn có một đạo dựng văn, này hẳn là thiên nhãn, cùng dương tiễn giống nhau, là một loại đặc biệt đồng thuật. Đồng dạng, Tây Kỳ nhân mã cũng tới không ít, đều là một ít cường đại tiên môn đệ tử, trong đó cũng có dương tiễn đám người. Dương Tiễn cũng trước tiên phát hiện Yến Tiểu Bắc, Yến Tiểu Bắc ánh mắt cùng Dương Tiễn đối thượng lúc sau, Dương Tiễn thần sắc hoảng hốt lập tức né tránh qua đi. Thiết, vì sao ta cảm thấy này Dương Tiễn xem lão đại người ánh mắt tràn ngập triết học đâu? Lâm Tô Đà nói, trời biết, có lẽ là này tôn tử sợ bái. Yến Tiểu Bắc nhún nhún vai. Na Cha cầm một cái gà nướng chân ăn đến hứng khởi, cũng không quan tâm bên này phát sinh sự tình, nhưng mà đang lúc trường hợp đúng vậy biển người tấp nập nghị luận sôi nổi thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên giáng xuống ba đạo kim quang. Chỉ thấy ba người từ đám mây chậm rãi rơi xuống, tràn ngập làm người kính sợ hơi thở. Bên trái người là một cái ăn mặc màu đen giáp trụ tóc đen râu đen cường tráng trung niên nam nhân. Trung gian này đây vì râu tóc trắng tinh tay cầm phất trần, hạc phát đồng nhan lão giả, cái này lão giả phía sau có một cái thái cực bát quái hư ảnh, thoạt nhìn giống như là thần thoại trung Phật quang hoàn giống nhau, tràn ngập không thể nhìn gần thần thánh hơi thở. Ở ba người nhất bên phải còn lại là một cái tóc dài trung niên nhân, ăn mặc một thân thực màu lam trường bào, tóc là phi đầu tán phát, thoạt nhìn không bám vào một khuôn mẫu, hơn nữa hắn có làm người hâm mộ mỹ dâu, kia mỹ dâu đen nhánh như mực tản ra mê người ánh sáng, thoạt nhìn giống như là dùng tốt nhất dầu gội giống nhau, thông thiên giáo chủ tu vi, thái thượng lão quân tu vi, nguyên thủy thiên tôn tu vi. Yến Tiểu Bắc xem xét một chút bốn người tu vi, lại ngạc nhiên phát hiện toàn bộ đều là dấu chấm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này kết luận phi thường đơn giản, đó chính là thực lực của đối phương cùng tu vi cùng Yến Tiểu Bắc đã không phải một cái thứ nguyên, giống như là một cái người trưởng thành cùng một con mối trứng chưa phu hóa ra tới, cũng vô pháp lý giải cái này người trưởng thành rốt cuộc là cái gì thực lực. Nhưng đối với cái này người trưởng thành tới nói, có lẽ lơ đãng đi một bước lộ, là có thể làm cho cả ổ kiến hủy trong một sớm. Này đã không phải thực lực chênh lệch mà là duy độ chi gian chênh lệch. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng bên người Thái Thượng Lão Quân nói mấy câu, nhưng chung quanh người đều không có nghe được, lúc này hiện trường cũng đã lặng ngắt như tờ một mảnh, mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm phiêu phù ở mặt biển Thượng Tam Thanh. Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu, sau đó tùy ý đem phất trần vung lên, tức khắc kỳ diệu sự tình liền đã xảy ra. Toàn bộ mặt biển bắt đầu mắt thường có thể thấy được bắt đầu đông lại, vốn dĩ mãnh liệt nước biển, lập tức biến thành một tảng lớn diện tích rộng lớn mặt băng. Cách chương.